người nào cũng biết đệ nhất bí bảo Hư Thiên Đỉnh rơi vào tay của một vị kết đan tu sĩ họ Hàn, mà đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến vào kết đan hậu kỳ. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, bởi vì dùng bổ thiên đan? Nếu vậy thì đan dược này thật sự là thần kỳ vậy sao? Nguyên Dao vừa mới ngồi xuống đã đề cập luôn đến chuyện Hư Thiên Đỉnh, cũng không chút che giấu vẻ ham muốn bổ thiên đan. Hàn Lập sau khi ngẩn người một lúc thì cũng chỉ cười cười. Nữ nhân này cũng nhu thuận dị thường, thẳng thắn đề cập đến chuyện Hư Thiên Đỉnh cùng bổ thiên đan để biểu thị cho Hàn Lập thấy cô ta không có giả tâm. Điều này làm cho Hàn Lập đối với gia nhân này không khỏi có chút hảo cảm. Nếu Nguyên cô nương muốn hỏi rõ việc này, tại hạ cũng không muốn lừa gạt đâu. Hư Thiên Đỉnh xác thực là trong tay của Hàn mẫu, nhưng là từ khi có cái đỉnh này tới nay, do tu vi kiến thức tại hạ còn nông cạn nên vẫn không có cách nào mở ra. Bảo khố này đối với tại hạ giống như là gân gà vậy. Còn chuyện tu vi tại hạ tinh tiến thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi, không liên quan gì đến bổ thiên đan cả. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lắc đầu nói, hắn tự tin tu vi công pháp hơn xa nữ nhân này, mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận, nên thản nhiên thừa nhận việc này. Hư Thiên Đỉnh còn chưa mở ra? Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói như thế, đầu tiên là sửng sốt, nhưng tiếp theo là hé miệng cười rộ lên, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng. Hàn Lập nhăn mặt câu mày, cũng không muốn giải thích gì nữa, sau khi ho nhẹ vài cái thì nói thẳng mục đích của bản thân. Không biết là Nguyên cô nương trong tay có còn dạng niên linh dịch hay không vậy? Đạo hữu cũng biết rồi đó, tại hạ trong người mang Hư Thiên Đỉnh nên lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng hết, nên các loại linh dịch khác đã tiêu hao không còn rồi. Nếu đạo hữu có thì tại hạ nguyện ý mua lại với giá cao, tuyệt sẽ không làm cho Nguyên cô nương chịu thiệt đâu. Hàn Lập nhìn Nguyên Dao chậm chậm, chậm rãi nói. Lúc ở ngoài tinh hải, nếu không phải hắn có vạn niên linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được rồi. Cảm nhận được tầm quan trọng của vật ấy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu nhập luôn cái số linh dịch còn lại. Sau này nếu có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thêm một kiện đồ vật cứu mạng. Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lông mày rũ xuống khẽ nhíu, trầm mặt không nói gì. Một lát sau, nàng vương ngọc thủ lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi cũng không chút do dự đẩy tới bên Hàn Lập. Trong bình này còn có một giọt vàng niên linh dịch chưa dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc linh thạch trao đổi đâu. Nguyên Dao nhân tiện xin tặng cho huynh. Nữ nhân này nhìn Hàn Lập thân sắc bình tĩnh nói, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường. Tặng cho Hàn mẫu sao? Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, vàng niên linh dịch mặc dù trân quý dị thường, nhưng so ra vẫn kém đại ân cứu mạng của Hàn huynh. Đạo hữu chẳng lẽ nghĩ Nguyên Dao là hạng người có ơn mà không trả sao chứ? Nguyên Dao đưa tay rẽ nhẹ mái tóc, khẽ cắn môi nói, cái này cũng không phải, chỉ là đạo hữu... Hàn Lập lộ ra vẻ do dự. Nguyên Dao thấy vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển, khẽ cười rộ lên. Hai người chúng ta đã trải qua hoạn nạn khó khăn tại Hư Thiên Điện rồi, hiện tại lại có ơn cứu mạng, Hàn huynh sau này cứ gọi tên Nguyên Dao trực tiếp là được rồi, không cần khách khí xưng hô cái gì là đạo hữu làm gì đâu. Nguyên Dao cười dài nói, sau đó liền nhớ tới cái gì đó, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, vẻ đẹp càng thêm bức người. Hàn Lập thấy ánh mắt mê người của nữ nhân này, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ, hai mắt dừng lại trên mặt của đối phương một lát. Bị Hàn Lập chăm chú nhìn như thế, hai mắt Nguyên Dao càng thêm đỏ ửng, khẽ nghiêng một chút né tránh. Một khi Nguyên Dao cô nương đã nói như vậy rồi, Hàn mẫu cũng sẽ không khách sáo nữa ha, sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương vậy. Sau hồi lâu, Hàn Lập hít sâu một hơi nói, sau đó hắn đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ trên bàn, mở ra liếc mắt một cái, bên trong thật sự đúng là vạn niên linh dịch. Sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, đem cái chai nhỏ bỏ vào trong túi trữ vật, rồi chần chờ một chút, sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọc nhỏ rồi giao cho Nguyên Dao. Đây là... Nguyên Dao chớp chớp đôi mắt đẹp có chút khó hiểu. Đây là hai bình đan dược giúp gia tăng pháp lực đó, đối với việc tu hành sau này của Nguyên cô nương sẽ có trợ giúp đó, Hàn mẫu xin tặng lại. Hàn Lập bình tĩnh nói, Nguyên Dao đã nói qua rồi mà, linh dịch là vật tặng, Hàn huynh lại xuất ra hai bình đan dược, chẳng phải là làm cho tiểu nữ khó xử sao? Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ra, nhìn vào bình bạch ngọc nhỏ lại hé miệng cười rộ lên. Nguyên cô nương không cần lo lắng quá đâu, hai cái bình đan dược này chỉ dùng yêu đan cấp 6 là nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra mà thôi, lấy tu vi kết đan sơ kỳ của Nguyên Dao cô nương bây giờ đó, dùng chúng sẽ thuận lợi tiến vào kết đan trung kỳ nha. Hàn Lập liếc mắt nhìn nữ tử, mỉm cười nói, dùng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược. Vốn vẻ mặt Nguyên Dao đang cười bỗng nhiên biến thành kinh ngạc, nàng lập tức cầm lấy cái bình bạch ngọc nhanh chóng mở ra, một cỗ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bình tản ra. Nguyên Dao lộ ra ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi.